Harry Potter chi ta là truyền kỳ, tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 34, luân phiên nguy cơ, bọn họ nhất định phải đến rồi, Scanhorst trên chiến hạm. Đèn đuốc sáng choang một cái, phù thủy áo bào đen nhìn chằm chằm trước mặt bàn. Run rẩy nói rằng cái bàn kia lên bày ra một cái ướt nhẹp gậy. Đó là một cái đen đâm gỗ lê ma trượng, cái khác vài tên phù thủy ở bên cạnh bàn bất an vòng tới vòng lui, dường như mưa xối xả trước chim non xa xa trên ghế. Mang lạnh lùng ngồi, trong tay hắn nắm bắt một phong thư giấy lá thư đó mới vừa từ Berlin Đế quốc Phù thủy Hiệp hội gửi. Đến, Hiệp hội cao tầng đã biết ba tên phù thủy mất tích tin tức thời gian mặc dù là buổi trưa. Nhưng Đại Tây Dương trên mặt biển đen kịt một mảnh, đậm mực giống như tầng mây âm trầm xoay quanh ở tầng trời thấp. Mùa hè cuối cùng một hồi mưa xối xả sắp đến, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản bọn họ nếu là đến rồi, áo bào đen lớn tiếng lặp lại. Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Măng. Anh ngồi chết cùng chúng ta không có quan hệ, hiểu không? Măng liếc hắn một cái. Cũng không muốn để ý tới đám này đám người ô hợp, nếu như hứa lấy chỗ tốt, bọn họ thì sẽ chen chúc mà tới, nhưng gặp phải vấn đề, bọn họ cũng sẽ giải tán lập tức. Đặc biệt sinh tử chi giao vấn đề lớn, hắn vô ý đi khiển trách những người này. Nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, nhân dĩ quần phân có thể hấp dẫn đến người đứng bên cạnh hắn. Tự nhiên là cùng hắn tương tự người. Khiển trách bọn họ không thể nghi ngờ chính là khiển trách chính mình, có điều xem ra. Hắn nhất định phải giải quyết xong trước mặt nguy cơ mới có thể tiếp tục sau khi kế hoạch. Ta liền biết cái kế hoạch này vô căn cứ, lại có một tên phù. Thủy nói rằng ta không muốn nắm chính mình tiền đồ đùa giỡn. Ta lui ra trước, sự tình không có quan hệ gì với ta. Chuyện sau đó chính ngươi nhìn làm đi. Măng nhíu mày. Thả lòng, bằng hữu của ta ngươi liền anh cô thi thể đều không tìm được. Liền như thế vội vã phán quyết hắn chết sao? Thế nhưng chúng ta tìm tới hắn ma trưởng. Đã qua một tuần, ở trên biển rộng phiêu một tuần. Không có ma trưởng, chỉ sợ là thần linh cũng sẽ chết khát ở biển rộng bên trên, không có đồ ăn. Hắn có thể bắt cá, không có nước ngọt, hắn có thể uống chính mình nước tiểu. Cầu sinh biện pháp nhiều đi, liền Mago cũng có thể ở chung thuyền khó trên tấm ván gỗ hoạt lên hơn một tháng. Phù thủy gươm làm được sao? Những câu nói này ngươi giữ lại đối với Clay gia tộc người nói đi thôi. Cái kia phù thủy đem thư kiện vứt tại Măng trước mặt. Theo ta được biết, bọn họ đã ở trên đường, nói xong. Hắn đùng đùng một tiếng, huyễn ảnh di hình, apparition. Biến mất ở bên trong gian phòng âm sâm, hải gió thổi đến bên trong khoang thuyền đèn treo lúc ẩn lúc hiện, phía sau bọn họ bóng mờ khác nào giữ tợn vật còn sống còn lại. Những kia phù thủy dồn dập nhìn lẫn nhau, trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, còn có người phải đi sao? Măng chỉ bên ngoài, sắp mưa rồi, lại có một cái phù thủy đứng ra, cắn răng. Tuy rằng kế hoạch của ngài phi thường mê người, thế nhưng lâu như vậy rồi, chúng ta một điểm hiệu quả cũng không có nhìn thấy. Không chỉ có chưa bắt được Flamen, trái lại mất đi hai tên đội hữu. Vì lẽ đó, xin lỗi, nói xong, hắn cũng huyễn ảnh di hình, apparition, biến mất ở trong không khí. Hành động này lại như là đẩy ngã nhiều Noemi quân bài giống như vậy. Hầu như hết thảy áo bào đen đều thoáng qua huyễn ảnh di hình. Apparition, biến mất ở trong khoang thuyền, cuối cùng chỉ còn dư lại một tên nữ tính áo bào đen ở lại tại chỗ. Thập phần làm khó dễ nhìn Măng đội ngũ sụp đổ, Măng nhưng cũng không có biểu hiện ra bất kỳ kinh hoàng. Hắn ung dung thong thả từ trên ghế đứng lên, đối với tên kia nữ áo bào đen nói rằng, nếu không có lòng tin... Rời đi được rồi, tại sao còn muốn làm phiền, ngươi tại sao không đi? Ta là nói, ngươi không sợ sao? Nữ áo bào đen hỏi. Vậy cũng là Ada Tư Clay. Hắn chỉ cần tùy tiện một cái mệnh lệnh, người khả năng đều sẽ bị đày đi đến xa xôi nhất thực dân địa. Đời này cũng đừng nghĩ trở lại đế quốc chính trị trung tâm, bởi vì ta cảm thấy tình huống còn ở. Có thể khống phạm trù bên trong, măng lạnh nhạt nói. Nữ áo bào đen lắc đầu một cái, ngươi đánh giá cao chính mình, măng, bất luận làm sao, ngươi chỉ là một cái mago. Tuy rằng Grindelwald đại nhân thưởng thức ngươi phương thức làm việc, dành cho ngươi rất cao quyền hạn, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu ngươi có thể ở hiệp hội muốn làm gì thì làm hiện tại. Dominic chết trận, Anno cùng anh cô mất tích. Ta nghĩ, thông minh nhất cách làm, hẳn là cùng chúng ta cùng nhau trở lại Berlin, chủ động thừa nhận sai lầm đến đúng lúc, thông minh nhất cách làm măng nhìn trước mặt trong suốt. Pha lê lên cái bóng của chính mình. Khóe miệng nhỏ bé không thể nhận ra nhếch ra một tia châm chọc, nhưng này châm chọc thoáng qua liền. Qua, hắn ôn hòa nói rằng, đa tạ lòng tốt của ngươi. Âu lị, có điều ta vẫn là quyết định ngốc ở trên chiếc thuyền này, vậy ngươi khá bảo trọng, nữ áo bào. Đen thở dài, huyễn ảnh di hình, apparition, biến mất rồi, vừa còn tiếng người huyên náo bên trong khoang thuyền. Đảo mắt chỉ còn dư lại măng một người ngoài cửa sổ sóng biển, một làn sóng cao hơn một làn sóng. Mặc dù là này chiếc truyền kỳ Scanhorst hào, cũng ở sóng lớn bên trong đung đung đưa đưa, liên tục đung đưa. Hắn nhìn trống rỗng phòng khách, chậm rãi xoay người, hững hờ đi tới rượu giá một bên, cho mình rót hai chén rượu, thở dài, lầm bầm lầu bầu, quả thực có các ngươi nói lợi hại như vậy. Vậy các ngươi có thể chạy đi được sao? Vừa dứt lời, khoang thuyền bên trong đại sảnh lần thứ hai vang lên huyễn ảnh di hình. Apparition, đùng ngừng âm thanh, mấy đạo khói đen tiêu tan ở trong không khí. Trước đây rời đi nơi này phù thủy áo bào đen, dĩ nhiên tất cả đều đi mà quay lại, chỉ bất quá bọn hắn mỗi người cổ áo mặt sau. Đều đứng ở một người mặc hồng bào phù thủy phía trước nhất, một cái hồng bào phù thủy thậm chí tay trái cầm lấy một cái, tay phải cầm lấy một cái. Hắn tu bổ chỉnh tề râu mép bên trong bốc lên có vài sợi da trắng, ngực treo đầy huân chương, trong mắt màu xám nghiêm khắc vô tình xem ra 50 tuổi khoảng chừng. Chính là phù thủy hoàng kim tuổi tác sau khi rơi xuống đất. Hắn buông tay ra. Cái kia hai cái bị bắt áo bào đen một hồi co quắp ngã xuống đất, hắn cũng không thèm nhìn bọn hắn. Vượt qua áo bào đen, nhanh chân đi đến giữa đại sảnh trên bàn. Cúi đầu nhìn trên bàn cái kia ướt nhẹp đen đâm gỗ lê ma trường. Trầm giọng nói rằng, khi tìm thấy con trai của ta trước, một người cũng không cho phép rời đi, mộng cảnh không gian rộng lớn vô bờ. Trung gian sáng như rừng rậm cùng cao lầu bình thường ánh nến. Những kia ánh nến độ sáng đủ để chọc mù nhân loại hai mắt, anh cô hai mắt sưng đỏ. Hắn không thể không dán rất gần mới có thể thấy rõ trước mắt ba người. Ngươi làm sao đã biến thành dáng dấp này? Andor kinh ngạc vạn phần nhìn trước mặt Gundam cao tới 100 mét người khổng lồ. Ha, sợ hãi ta sao? Cụt một tay người khổng lồ, anh cô cười nói. Cái kia cũng không xấu hổ, bởi vì ta chính là ác mộng. Đó là có ý gì? Thân ấy, ta cùng nó hòa làm một thể. Nó cũng không bao giờ có thể tiếp tục thương tổn ta mảy may. Andor há hốc mồm. Đánh không lại liền gia nhập. Người cũng quá chân thực, ta không ngại ngươi cũng đồng thời đến. Andor, chờ ta giết chết cái tên này. Ta sẽ để ngươi cùng ta hòa làm một thể. Xem ra qua đi tình cảm lên cho tới ngươi mà. Hắn thạc lớn như núi loan đầu lâu chuyển hướng hốp pha. Người ta có không có nói cho ngươi biết. Ta rất đáng ghét đen thùi địa phương. Hắn nằm nhoài hốp pha trước mặt. Âm thanh bao hàm vô hạn căm hận. Ta có không có nói cho ngươi biết. Chúng ta nên hợp tác rời đi nơi này. Khẩu khí như cơn lốc giống như thổi qua tóc của hắn. Hốp pha chảy mồ hôi ròng ròng, sắc mặt tái nhợt dựa vào ở một tòa cao vót bó đuốc lên người khổng lồ con ngươi cách. Mình chỉ có nửa mét không tới khoảng cách. Hắn có thể cho ở trong đó thấy rõ ràng cái bóng của chính mình, hắn hy vọng nhìn thấy anh cô chết đi. Bởi vì cái tên này khi tỉnh táo không thể nghi ngờ là một cái hết sức đối thủ khó dây dưa. Nhưng hắn làm sao cũng tưởng tượng không tới. Hắn ở tiến vào hắc ám lòng đất sau, dĩ nhiên lựa chọn tự mình diệt vong, cùng ác mộng hòa làm một thể. Đúng, ngươi nói cho ta biết, ác mộng anh cô. Ta nói với ngươi, ngươi lại vẫn khiến cho ta một mình tiến vào hắc ám. Ngươi này tàn nhẫn, vô tình, lãnh huyết dã thú, ngươi này ích kỷ, ngạo mạn, độc ác con hoang, nói chính ngươi sao? Hắn cắn răng để cho mình chấn định lại. Chúng ta khác nhau ở chỗ nào? Phía sau ba người ôm hết to lớn bó đuốc bị người khổng lồ đánh gãy, đá vụn tung tóe. Than củi như thiên thạch bình thường từ bầu trời hoa rơi, Chloe cũng lại không chịu được. Nàng che mắt nhọn kêu lên, nhanh kết thúc đi, ta không chịu được. Miệng lưỡi bén nhọn, người khổng lồ rít gào, ngươi dám to gan hỏi cùng ta khác nhau ở chỗ nào? Lại là làm cho người kinh hãi run sợ một đòn. Người khổng lồ rút ra cánh tay, quét ngang mà đến. Này trống trải bên trong không gian hết thảy chậu than đều bị đập lật trên đất. Trần bì than củi bay lượn, ngọn lửa hừng hực thoáng qua cháy khắp nơi, diện Chloe ôm đầu rít gào. Tâm tình gần như tan vỡ. An Lao đem nàng kéo lên, Flamen tiểu thư, đi mau. Hắn lôi Chloe hướng xa xa chạy đi. Hopfa thì lại hướng về bọn họ phương hướng ngược chạy ra, anh cổ không chút do dự hướng Hopfa phương hướng đuổi tới. Hắn đối với Hopfa cừu hận hiển nhiên so với hai người khác muốn tới càng cao hơn. Mago nguyên thủ là gia tộc ta dưới trướng tân khách, Grindelwald cùng phụ thân ta chuyện trò vui vẻ. Ta lúc sinh ra đời, liền ngay cả các người hiệu trưởng đều muốn đưa đến lễ vật. Hắn thân thể cao lớn dễ như ăn cháo, liền đuổi theo Hopfa, giơ tay lại là tầng tầng đập một cái. Đất rung núi chuyển một đòn, Hopfa bị này có thể so với cấp 10 địa chấn lay động cao cao vứt lên. Hắn chỉ kịp nắm lấy một cái không trung bay lượn thạch đâm, liền bị anh cô chặn ngang nắm ở trong tay. Ngươi nói giữa chúng ta có hay không khác nhau? Hắn nắm tay cầm lấy Hopfa, sức mạnh khổng lồ kiềm chế ở nửa người dưới của hắn, sung huyết để hắn sắc mặt đỏ chót. Hắn cảm giác mình ruột khả năng đều bị bỏ ra đến rồi, hoặc là đã bỏ ra đến rồi, lòng một điểm không phải vậy ta muốn. Ngươi muốn cái gì? Bác, ta muốn kéo ở trên tay ngươi, Hopfa gian nan nói rằng. Người khổng lồ hơi buông tay ra. Hopfa mới vừa lấy hơi, hắn rồi lại nắm chặt bàn tay, thậm chí so với vừa còn muốn dùng sức, người khổng lồ châm biếm cười nói. Hôm nay, ngươi coi như là đống phân, ta cũng phải đem ngươi ăn đi, cần gì chứ? Hopfa bất đắc dĩ tuyệt vọng cười khổ, sao hai trước lại không quen biết, mỗi người đều là từ khi biết đến không quen biết, nhưng không chắc mỗi người cũng có thể làm bằng hữu. Rõ ràng ngươi đem Flamen giao cho ta, liền một chút việc đều không có. Có thể ngươi một mực muốn cùng ta làm trái lại, ta coi như đem Flamen giao cho ngươi, ngươi có thể dẫn nàng đi ra ngoài sao? Hopfa gian nan nói rằng, ngươi quản ta, ta ai cần ngươi lo, ta muốn làm gì liền làm gì, ta nghĩ ăn thì ăn, muốn giết cứ giết, muốn chơi liền chơi, muốn cỏ liền cỏ, ngươi quản ta muốn nàng làm gì? Anh ngô, tỉnh táo điểm đi, còn nhớ hiệp nghị của chúng ta sao? Ngươi dò đường, ta mang ngươi đi ra ngoài, hiện tại ta đã có một chút manh mối, đi chỗ nào? Trở lại trên thực tế đi. Anh cô, ha ha ha ha, tương đương, người khổng lồ châm chọc cười to. Cái gì là hiện thực đây? Bác, thế giới hiện thực có thể như nơi này như thế, muốn làm gì thì làm sao? Hắn đưa tay, bị chính mình gặm nhấm rơi cánh tay phải thoáng qua một lần nữa dài ra đi ra. hắn dùng con kia 10 cánh tay chỉ tay mặt đất, trên đất than củi đã biến thành vô số lóng lánh óng. Ánh hào quang lóa mắt kim cương, hắn lại chỉ tay. Không trung bay lượn sương khói đã biến thành thành đàn kết bạn khỏa thân mỹ nữ. Các nàng xinh đẹp, yêu kiều, quyến rũ động lòng người. Ngâm nga êm tai ca dao ác mộng Andor lại chỉ. Những kia mỹ nhân ở dễ nghe ca sướng bên trong đã biến thành một bàn lại một bàn trang sức lá xanh. Máu tanh mỹ thực, ở đây, muốn ta làm cái gì cũng có thể. Ta chính là thượng đế, ác mộng anh cô đắc ý xem trong tay hốp pha. Ngẫm lại thượng đế sẽ làm sao dàn vặt ma quỷ. Là đem ngươi trừng trứng kéo xuống nhét ở trong miệng của ngươi. Vẫn để cho ngươi ở ngọn lửa hừng hực bên trong bị đốt cháy thành cho bụi. Hắn buông tay ra, mang theo hốp pha, đem hắn đổi chiều ở bó đuốc đầu trên ngọn lửa liếm láp phía sau lưng hắn. Thiêu cháy tóc của hắn, không, ngươi không phải thượng đế. Hốp pha đầu đầy mồ hôi nóng nói rằng, ngươi đều là như thế yêu thích làm trái lại, trừ phi ngươi. Chứng minh cho ta xem, hốp pha nói rằng, ngươi muốn nhìn cái gì? Ác mộng anh cô đùa giỡn đem hắn chấm ở hỏa diễm lên. Run đến run đi, ta không ngại cùng ngươi nhiều chơi một lúc, ở mình bị nóng thành đầu chọc trước. Hốp pha giống to, ngươi có thể làm ra một cái chính mình cũng không chui vào lọt hành lang sao? Nếu như ngươi có thể, ta mới sẽ thừa nhận ngươi bây giờ thành tựu như vậy. Mặc dù ngươi muốn giết ta, ta cũng tâm phục khẩu phục. Ác mộng anh cô đem hắn từ đống lửa bên trong xách lên. Đỏ đậm con ngươi kề sát ở trên mặt của hắn. Há, ta đương nhiên có thể. Bác, hắn nhấc tay chỉ tay một đạo hành lang xuất hiện ở mênh mông không gian bên trong. Nó sâu thẳm đen kịt. Một người tới cao, dẫn tới không biết, nhìn thấy không có. Lần này ngươi có thể tâm phục khẩu phục đi chết. Hốp pha lắc lắc đầu. Ác mộng ăn mòn lý trí của ngươi. Anh ngô, nếu như chính ngươi cũng không vào được. Cái kia như thế nào là không gì không làm được thần linh đây? Ác mộng anh cô vừa sửng sốt. Liền như hóa đá thừa dịp anh cô bị này kinh điển nghịch biển chuyển hồ đồ trong nháy mắt. Hốp pha rút ra lúc trước nhặt được thạch đâm. Đi xuống mạnh mẽ ép một chút. Thạch đâm sâu sắc đâm vào ác mộng anh cô móng tay bên trong người khổng lồ bị đau cuồng hô. Lỏng tay ra hốp pha từ hắn khe hở bên trong rớt xuống. Rơi trên mặt đất, quăng ngã cái tức ngực khó thở không kịp nhiều lấy hơi. Hắn vọt tới trốn ở góc tối Chloe cùng Andor bên người. Kéo một cái Chloe, vọt vào anh cô làm ra đến hành lang Andor sợ mất mật quay đầu lại liếc mắt nhìn cuồng bạo đối với ác. Mộng anh cô, thật sự có ngươi, ba người biến mất ở hành lang sau không bao lâu. Ác mộng anh cô rốt cục khôi phục một tia lý trí, tiện nhân. Ngươi dám đùa ta, toàn bộ không gian ở lửa giận của hắn dưới bị hết mức thiêu đốt. Thân thể hắn càng đổi càng nhỏ. Khi thế đáng sợ nhưng liên tục tăng lên hắn rụng cả tay chân theo phía trước ba người vọt vào cái. Kia chật hẹp hành lang, nhanh lên một chút, chạy nhanh lên một chút. Trong hành lang, hốp pha lo lắng rục, hắn tình cờ quay đầu lại liếc mắt nhìn. Tên kia ở phía sau bọn họ nhanh chóng bò sát. Khi thì ở trên vách tường, khi thì ở trên trần nhà, lại như một cái truy đuổi con ruồi thằn lằn. Mà ở anh cô phía sau, là cuồn cuộn thiêu đốt hỏa diễm tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.